Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đệ nhị cái, pin, hiện tại đều còn không có kết thúc sao? Cái kia oai đậu video nữ tổng tài cùng Mộc Vân Nhụy cùng nhau ngồi ở ven đường trong xe. Như thế nào tính cảnh trong mơ thời gian trôi đi hẳn là cũng muốn so thế giới hiện thực mau một ít. Nhưng bọn hắn đã ở chỗ này đợi ước chừng hơn 20 phút. Mộc Vân Nhụy sáng chế tạo cái này mộng lại như cũ không có kết quả. Không có gì, chỉ là phía trước có mấy cái quấy rối ra hỏa lăn lộn đi vào. Những người này khả năng vừa khéo có người hiểu được một ít khống chế cảnh trong mơ tiểu phương pháp. Cho nên liền nhiều tiêu hao một ít thời gian cùng sức lực. Mộc Vân Nhụy tuy rằng cũng không có chú ý ở cảnh trong mơ tình huống, nhưng vẫn là đối ở cảnh trong mơ đang ở phát sinh sự tình không cho là đúng. Thậm chí phi thường khẳng định mà nói, ta đã làm tốt an bài. Chỉ cần tổng tài ngươi không ngăn cản, như vậy hạ phu nhân chung quy sẽ nhìn đến chính mình ác mộng. Ta nhớ rõ ngươi sáng tạo ở cảnh trong mơ phát sinh hết thảy biến hóa đều yêu cầu tiêu hao chính ngươi quỷ khí. Chẳng lẽ không lo lắng bọn họ ở cảnh trong mơ làm sự tình gặp qua độ tiêu hao? Nữ tổng tài đối đại Mộc Vân Nhụy lần này hành vi thái độ tựa hồ cũng hòa hoãn một ít. Không hề giống phía trước như vậy nghiêm khắc. Tổng tài ngài nói đùa, bởi vì đối chính mình năng lực có nắm chắc. Cho nên Mộc Vân Nhụy trên mặt không có bất luận cái gì chần chờ. Sáng tạo cảnh trong mơ lại không phải giống đất bằng xây nhà như vậy phiền toái sự tình. Nếu bọn họ muốn hao hết ta quỷ khí, kia đến sáng tạo một cái bao lớn cảnh trong mơ mới được. Nghĩ như thế nào, kia đều là nhân loại không có khả năng làm được sự tình, là ta nhiều lo lắng, ngay cả vị kia nữ. Tổng tài cũng nhận đồng gật gật đầu, hiển nhiên đối Mộc Vân Nhụy năng lực có điều hiểu biết. Vị này nữ tổng tài tuy rằng bởi vì Mộc Vân Nhụy vận dụng cảnh trong mơ năng lực mà cảm thấy sinh khí, nhưng nói đến cùng vẫn là đứng ở nàng bên này, đối nàng năng lực cũng có tin tưởng, chỉ là có chút hận sắt không thành thép mà thôi. Vân Nhụy, ngươi cảm thấy vị kia quỷ hồ đại nhân thế nào? Nữ tổng tài đột nhiên hỏi một cái không đầu không đuôi vấn đề. Cái này làm cho ngồi ở ghế điều khiển phụ Mộc Vân Nhụy cũng cảm thấy có chút mơ mịt. Nhưng vẫn là suy xét một chút nói. Ta đối quỷ hồ đại nhân năng lực cũng không hiểu biết. Nhưng tại hành sự phương diện tựa hồ cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Nếu là vững vàng ổn trọng đại nhân, sao có thể sẽ giống trốn miêu miêu giống nhau ở Kinh Châu nơi nơi chạy loạn không cho người tìm. Được, bởi vì vài lần vồ hụt bị leo cây chạm huống, Mộc Vân Nhụy đối vị này quỷ hồ đại nhân ấn tượng cũng không phải thực hảo. Ta còn không có cùng quỷ hồ đại nhân gặp mặt, cũng không rõ ràng lắm vị kia đại nhân có được như thế nào lực lượng cường đại. Nhưng là, nữ tổng tài dừng một chút, đột nhiên rơi chậm lại thanh âm nói. Không lâu trước đây Định Giang Lệ tiên sinh liên hệ ta, Định Giang Lệ tiên sinh. Mộc Vân Nhụy rũ mi nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh, ngươi là nói cái kia muốn làm quỷ vương Lệ tiên sinh. Thấy nữ tổng tài cam chịu, Mộc Vân Nhụy thần sắc biến đổi, có chút sợ hãi mà nói, tổng tài, hắn nên không phải là muốn cho ngươi phản bội. Nhưng nếu quỷ hồ đại nhân cùng quỷ giới mặt khác đại nhân biết chuyện này, chúng ta liền, sự tình quan trọng đại, Mộc Vân Nhụy thậm chí cũng không dám đem nói toàn. Ngươi băn khoăn cũng chính là ta băn khoăn, nữ tổng tài đem cửa sổ xe khai một cái phùng, khiến cho trong xe yên vị có thể tan đi một ít. Tuy rằng quỷ giới không có quỷ vương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Quỷ giới có rất nhiều quỷ hồ đại nhân như vậy lợi hại, quỷ vương cụ bộ cũng đều có được, chúng ta không thể đuổi kịp thực lực. Nhưng nữ tổng tài chuyện vừa chuyển, tân quỷ vương luôn là phải có. Nếu chúng ta hiện tại không cho Lệ tiên sinh mặt mũi, chờ hắn thật lên làm quỷ vương, chúng ta chỉ sợ cũng không có như bây giờ ngày lành qua. Tổng tài, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mộc Vân Nhụy đột nhiên cũng bắt đầu thấy khó xử. Nàng ở quỷ giới xác thật chỉ có thể xem như cái tiểu nhân vật. Nhưng oai đậu video cùng nhân loại thế giới tài phú cho Mộc Vân Nhụy cũng đủ quang hoàn. Này một quang hoàn làm nàng thật sự luyến tiếc rời đi hiện tại sinh hoạt. Ta hiện tại cũng chỉ có thể kéo không làm quyết định. Nữ tổng tài ngược lại nhìn về phía Mộc Vân Nhụy, vô luận là quỷ vương cụ bộ vẫn là Lệ lão bản đều là coi trọng chúng ta ở nhân loại thế giới tài nguyên, mà chúng ta cũng tự nhiên có yêu cầu dựa vào bọn họ mới có thể làm sự tình. Cho nên Vân Nhụy, ngươi về sau không cần làm việc ngốc, đêm này đó phiền toái giao cho vị kia quỷ hồ đại nhân chẳng lẽ không hảo sao? Là, tuy rằng Mộc Vân Nhụy biết, trước mắt vị này nữ tổng tài rời đi công tác nơi lúc sau xác thật giống đối đãi thân thiết hậu bối, giống nhau đối đãi chính mình. Nhưng cũng rất rõ ràng vi phạm nàng ý tưởng sẽ đưa tới như thế nào đáng sợ hậu quả. Bởi vậy Mộc Vân Nhụy nghiêm túc mà bảo đảm nói, chờ đến lần này sự tình sau khi chấm dứt, vô luận ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Như vậy lời thề, ngươi trăm năm trước tựa hồ đã từng nói qua một lần. Vị này nữ tổng tài lại đối Mộc Vân Nhụy lời thề cũng không coi trọng. Mộc Vân Nhụy cắn chặt răng, nàng ở chỗ này giữa có thể bằng thân phận cùng tài phú ở nhân loại giữa diệu võ dương oai, nhưng ở so với chính mình cường đại lệ quỷ cùng ác quỷ trước mặt lại cái gì đều không phải. Chỉ cần không cho ta đương quỷ phó, vô luận ngài làm ta làm cái gì đều có thể. Mộc Vân Nhụy cuối cùng vẫn là không có đem chính mình điểm mấu chốt hạ thấp linh, bởi vì nàng rất rõ ràng thủ hạ cùng quỷ phó là hai cái bất đồng khái niệm. Vô luận như thế nào nàng đều sẽ không đem quỷ mệnh tồn vong đều giao cho người khác đi quyết định. Nữ tổng tài chỉ là thật sâu nhìn Mộc Vân Nhụy, thật lâu không nói gì. Sao mà ở Mộc Vân Nhụy ở cảnh trong mơ, Bạch Bất Ngự cũng thấy Mộc Vân Nhụy trước đó thiết tốt bẫy dập, một hồi chưa từng tồn tại, tương lai cũng không có khả năng xuất hiện giả dối hôn lễ. Hoan nghênh đi vào ta hôn lễ. Trong mộng Mộc Vân Nhụy chậm rãi hướng Bạch Bất Ngự đi tới, tươi cười xinh đẹp, thân mình yểu điệu, ăn mặc áo cưới bộ dáng càng là làm phía sau kia mấy cái sinh viên xem đến biểu tình hoảng hốt. Đối với A Bạch bọn họ này mấy cái cờ vây xã người trẻ tuổi tới nói, vẫn luôn duy trì kỳ tái hơn nữa chính mình cũng thích cờ vây. Mộc Vân Nhụy chính là cờ vây giới đương nhiệm nữ thần, mà hiện tại thân xuyên trong mộng áo cưới Mộc Vân Nhụy hiển nhiên là ở vào mỹ mạo đỉnh. Nàng dung mạo ở cảnh trong mơ tựa hồ cũng có điều điểm tô cho đẹp. Mộc Vân Nhụy, A Bạch thấy cái kia nắm tân lang tay chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Mộc Vân Nhụy trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu mới nói, Bạch học tỷ, Mộc Vân Nhụy như thế nào sẽ xuất hiện ở ngươi trong mộng? Này không phải ta mộng. Bạch Bất Ngữ nhắc lại một lần, đem trước mắt cái này cảnh tượng cùng chính mình viết khai quan hệ. Đây là Mộc Vân Nhụy mộng, Mộc Vân Nhụy mộng. Những người khác cũng là một trận mờ mịt. Rốt cuộc bọn họ từ tiến vào cảnh trong mơ bắt đầu liền không còn có gặp qua Mộc Vân Nhụy. Như thế nào sẽ đột nhiên tiến vào nàng cảnh trong mơ đâu? Quả nhiên Mộc Vân Nhụy thích chính là hạ cửu đoạn A. xã trưởng đối Mộc Vân Nhụy khát khao chi tình không có như vậy nghiêm trọng. Cho nên lúc này thế nhưng nhìn cái kia tân lang bát quái lên. Ở Mộc Vân Nhụy trong mộng, cái kia cùng Hạ Trúc Khanh lớn lên giống nhau như đúc đồ vật biểu tình thâm tình chân thành. Nhìn ánh mắt của nàng cũng tràn ngập ái mộ cùng sùng nịch. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì Hạ Trúc Khanh trên mặt chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy biểu tình. Cho nên có vẻ cái kia đồ vật thoạt nhìn cùng bản tôn thực không tương tự. A, Bạch Bất Ngữ lại ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Bởi vì lúc này Bạch Bất Ngữ liền đứng ở mọi người chính phía trước. Cho nên đứng ở phía sau mọi người có thể thấy nàng đem mu bàn tay ở sau người. Một phen nho nhỏ dao nhỏ xuất hiện ở tay nàng chung. Nơi này là cảnh trong mơ. Cho nên Bạch Bất Ngữ đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà biến hóa xuất đao tử. Nhưng vì cái gì là dao nhỏ đâu? Bạch học tỷ, làm sao vậy? Nhìn đến Bạch Bất Ngữ thanh đao tử giấu ở phía sau. Những người khác mặc danh có chút hoảng. Từ thanh tỉnh mộng bắt đầu đến nay, vị này Bạch học tỷ biểu hiện kỳ thật vẫn luôn đều rất điệu thấp. Theo như lời nói, kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Cho nên tại đây đàn đại học nam sinh trong mắt Bạch học tỷ chính là một cái giống như bọn họ xui. Xẻo bị quan tiến thanh tỉnh mộng vô tội quần chúng. Cùng nhau xông ra thanh tỉnh mộng cái này gian khổ nhiệm vụ vẫn là đến giao cho bọn họ này đàn. Cường tráng nam tính, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Bọn họ ngay từ đầu cũng không biết chính mình thân ở với trong mộng. Là vị này Bạch học tỷ từng câu từng chữ mà giáo hội bọn họ phân rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Sau đó dẫn đường bọn họ đi đến hiện tại. Nói như vậy, chẳng lẽ Bạch học tỷ mới là bọn họ giữa lợi hại nhất? Muốn hay không tới cùng nhau khiêu vũ? Thân xuyên áo cưới Mộc Vân Nhụy cười hướng Bạch Bất Ngữ vươn tay. Cảm tạ ngươi tới tham gia chúng ta hôn lễ. Ngươi sẽ chúc phúc chúng ta sao? Bạch Bất Ngữ lại không nói gì. Liền nhìn Mộc Vân Nhụy bàn tay ở nơi đó giằng co bất động. Hoàn toàn không có muốn đáp lại ý tứ. Bạch học tỷ, cái này Mộc tiểu thư ở cùng ngươi nói chuyện làm khát khao Mộc Vân Nhụy đông đảo tiểu nam sinh. Chi nhất, A Bạch mắt thấy ở cảnh trong mơ cái này Mộc Vân Nhụy bàn tay ở nơi đó nửa ngày. Liền nhịn không được nhắc nhở Bạch Bất Ngữ một chút. Ta không có hứng thú cùng giả người ta nói lời nói. Bạch Bất Ngữ đặt ở phía sau cái tay kia như cũ ở thưởng thức kia đem nho nhỏ đao, liền tính là chân nhân đứng ở chỗ này, ta cũng không có bất luận cái gì hứng thú, Bạch học tỷ cũng không thích Mộc Vân Nhụy. Làm hạ cửu đoạn trung thực người ủng hộ, Thường Bình cũng coi như là không thích Mộc Vân Nhụy các loại ghép CP tai tiếng người chi nhất. Cho nên hắn có thể từ Bạch Bất Ngữ trong giọng nói cảm giác được nàng đối Mộc Vân Nhụy không mừng. Ngươi cảm thấy đâu? Bạch Bất Ngữ hỏi lại ra tiếng thời điểm. Riêng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thường Bình. Kia một khắc, Thường Bình nhìn đến Bạch Bất Ngữ mắt kính hơi trượt xuống. Một đôi mắt đột nhiên trợn to, ửng đỏ trong mắt như là muốn tích xuất huyết giống nhau. Không có tiêu cự ánh mắt liền như vậy nhìn chằm chằm Thường Bình. Khiến cho cái này cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn nam sinh đột nhiên đáy lòng phát lạnh. Bình thường nhân loại, thật sự sẽ có được như vậy một đôi mắt sao? Kia đến tột cùng là một đôi như thế nào đôi mắt? Đỏ tươi, ửng đỏ, rõ ràng là rất xinh đẹp màu mắt. Lại không biết vì cái gì làm người cảm thấy sợ hãi. Bạch học tỷ, đứng ở Thường Bình cách đó không xa những người khác cũng chú ý tới Bạch Bất Ngữ biến hóa. Chẳng qua những cái đó suy yếu ngăn trở đối Bạch Bất Ngữ khởi không được bất luận cái gì hiệu quả. Bạch Bất Ngữ quay đầu lại nhìn về phía Mộc Vân Nhụy. Một bên về phía trước mại động một bước, một bên từ sau lưng vươn kia chỉ bắt lấy nho nhỏ đao tay phải. Cũng chính là ở nho nhỏ đao chém ra trong nháy mắt. Kia đem nguyên bản thoạt nhìn cùng bấm móng tay không sai biệt lắm vật nhỏ. Thế nhưng ở đón gió dựng lên nháy mắt biến thành một phen thật lớn khảm đao. A a a a a a. Ở cảnh trong mơ Mộc Vân Nhụy tiếng thét chói tai khởi. Mà nàng nguyên bản duỗi hướng Bạch Bất Ngữ tay phải lại bị kia đem so Bạch Bất Ngữ người còn cao. Đại khảm đao chém đứt. Phỏng chừng cảnh trong mơ ở ngoài Mộc Vân Nhụy chỉ cảm thấy như vậy cảnh tượng có thể kích thích. Đến Bạch Bất Ngữ, lại trước nay không có nghĩ tới trước mắt vị này hạ phu nhân thế nhưng sẽ có như vậy cường công. Kích tính, tuy rằng bị chém đứt tay chỉ là ở cảnh trong mơ hư ảnh. Nhưng là đứng ở một bên thấy được toàn bộ quá trình. Vài người trừ bỏ A Kim ở ngoài đều nhịn không được về phía sau lui một bước, liền tính là mộng, nhưng kia bay lên màu đỏ chất lỏng cùng cái kia Mộc Vân Nhụy thống khổ cùng thét chói tai lại là như vậy chân thật. Bạch Bất Ngữ xem đều không có xem Mộc Vân Nhụy miệng vết thương, mà là ngay sau đó liền muốn lại hướng đối phương chém ra đệ nhị đao. Chuẩn bị đem nàng chặn ngang cắt đứt, ở cảnh trong mơ. Bạch Bất Ngữ đương nhiên có thể sáng tạo ra bất luận cái gì tiện tay vũ khí. Mà đối với Bạch Bất Ngữ tới nói, trong đầu trước hết vang lên tới thế nhưng là phía trước cùng Trương Văn Ngạn cùng nhau đuổi quỷ. Thời điểm, đã từng nhịn đau sử dụng quá kia đem bấm móng tay. Vì thế trong mộng vũ khí, liền biến thành cùng kia đem bấm móng tay không sai biệt lắm bộ dáng. Bạch học tỷ, không cần a, thoạt nhìn cũng quá tàn nhẫn đi. Là gan nhỏ nhất A Văn lập tức tiến lên ngăn cản. Tàn nhẫn, Bạch Bất Ngữ quay đầu lại nhìn về phía A Văn. Nguyên bản màu trắng trên váy cũng dính vào ở cảnh trong mơ Mộc Vân Nhụy huyết. Nàng ở trong mộng đoạt người nam nhân thời điểm, như thế nào không có nghĩ tới tàn không tàn nhẫn. Đoạt nam nhân, thường bình như là nghĩ tới cái gì dường như, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Bạch học tỷ, khó, chẳng lẽ Hạ Trúc Khanh là ta hài tử hắn thân ba. Bạch Bất Ngữ quay người lại cho Mộc Vân Nhụy một đao. Các ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết rằng cái này cảnh trong mơ chính là hướng về phía ta tới là được. A a a. Mộc Vân Nhụy bởi vì bị thương đổ máu mà thét chói tai. Nhưng là toàn bộ yến hội trong đại sảnh như cũ vang du dương âm nhạc. Hai bên nhẹ nhàng khởi vũ khách khứa cũng như cũ say mê ở sân nhảy bên trong. Tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện yến hội vai chính tân nương đã thân bị trọng thương hơi thở. Thoi thóp, có lẽ chỉ có ở trong mộng mới có thể xuất hiện như thế hoang đường tình tiết. Đã có thể ở Bạch Bất Ngữ chuẩn bị tiếp tục đem ở cảnh trong mơ chặt đường Mộc Vân Nhụy hoàn toàn giải quyết rớt thời điểm. Một cái có chút hình bóng quen thuộc lại đột nhiên chắn Mộc Vân Nhụy trước mặt. Ngươi đang làm cái gì? Ở cảnh trong mơ cái kia giả Hạ Trúc Khanh thế nhưng bảo vệ phía sau đã bị thương quỳ trên mặt đất. Mộc Vân Nhụy, vì cái gì ngươi muốn đả thương hại ta yêu nhất người? Hạ Trúc Khanh trên mặt biểu tình cực kỳ bi thương. Ta biết là chúng ta thực xin lỗi ngươi. Cảnh trong mơ cái này Hạ Trúc Khanh giống như bị cấy vào nào đó cậu huyết ngôn tình văn kịch bản, cho nên nói nào đó làm người ra đầu tê dại cốt truyện. Nhưng ta hiện tại ái người là Vân Nhụy, liền tính giết nàng, ta tâm cũng sẽ không lại trở lại ngươi trên người đi. Bạch Bất Ngữ tiếp tục về phía trước đi rồi một bước. Thực xin lỗi, cái kia giả Hạ Trúc Khanh cũng về phía trước đi rồi một bước. Thế nhưng vươn hai tay làm ra muốn ôm Bạch Bất Ngữ tư thế. Nhưng liền ở Hạ Trúc Khanh vươn trong tay, đồng dạng bắt lấy một phen sắc bén chùy thủ. Bạch học tỷ, cẩn thận, phía sau đám kia sinh viên tiếng thét chói tai mới vừa khởi. Bạch Bất Ngữ đã một bàn tay bắt lấy Hạ Trúc Khanh cầm đao cánh tay. Một cái tay khác đem đại đến khoa trương đao khí đâm vào Hạ Trúc Khanh thân thể. Ngô, Bạch Bất Ngữ buông ra tay. Liền như vậy, xem Hạ Trúc Khanh mang theo kia cây đại đao cùng Mộc Vân Nhụy cùng nhau ngồi quỳ trên mặt đất, nhưng thật ra có vài phần phu thê đối bái bộ dáng. Xin lỗi, kết hôn thời điểm ta liền nói quá, nếu ngươi dám tam tâm nhị ý lời nói nhất định phải chết. Bạch Bất Ngữ nhìn trên mặt đất này đối tân lang tân nương, biểu tình không có bất luận cái gì gợn sóng. Mà nghe được Bạch Bất Ngữ nói lúc sau, phía sau vài vị trước mắt còn độc thân nam sinh nháy mắt run lên. Giống như đột nhiên liền cảm thấy mỹ lệ nữ tính đặc biệt đáng sợ giống nhau. Hơn nữa, Bạch Bất Ngữ híp mắt nhìn xuống trên mặt đất Hạ Trúc Khanh. Xem hắn dãy giụa còn muốn giơ lên đao lúc sau, liền dứt khoát đi qua đi đem hắn nắm đao tay đạp lên dưới chân. Tính cách không đúng, ký ức không đúng. Chỉ có một bộ khanh khanh túi ra ngươi cùng sung khi oa oa có cái gì khác nhau? Bổn phu nhân chẳng lẽ còn có thể đối sung khi oa oa không hạ thủ được không thành? Từ mặt ngoài tới xem, Bạch Bất Ngữ tựa hồ cũng không có đã chịu Mộc Vân Nhụy cái này cảnh trong mơ ảnh hưởng. Nhưng phía sau đối không khí tương đối mẫn cảm A Kim lại trộm chọc chọc Thường Bình. Nhỏ giọng hỏi, Bạch học tỷ giống như thực tức giận, chỉ cảm thấy có điểm đáng sợ. Thường Bình cũng cảm thấy hiện tại đưa lưng về phía bọn họ Bạch Bất Ngữ làm người sợ hãi, rõ ràng vẫn là cái kia nhỏ xinh thân ảnh, lại không biết vì cái gì cho bọn hắn một loại thấy đại ma vương cảm giác. Bạch Bất Ngữ giải quyết xong trước mắt này hai cái đối nàng tới nói kỳ thật không có gì uy hiếp cảnh trong mơ ảo ảnh lúc sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt yến hội. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tuy rằng Vân Hà Đại học cờ vây xã vài người đều sáng tạo chính mình cảnh trong mơ, thoạt nhìn hình như là chính bọn họ ở khống chế cái này cảnh trong mơ. Nhưng trên thực tế cái này cảnh trong mơ đến nay vẫn cứ ở Mộc Vân Nhụy trong khống chế. Điểm này từ vừa rồi Bạch Bất Ngữ mộng bị chặn lại, hơn nữa đổi thành cái kia đặc biệt làm người khó chịu cảnh trong mơ liền có thể nhìn ra được tới. Phía trước Thường Bình bọn họ cảnh trong mơ ở khống chế được này hết thảy Mộc Vân Nhụy xem ra khả năng cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Bất quá Mộc Vân Nhụy đối cái này cảnh trong mơ khống chế đến nơi đây cũng nên kết thúc. Bạch Bất Ngữ không có quay đầu lại, chỉ là đối phía sau kia mấy cái đại nam sinh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu. Các ngươi đều lui về phía sau một ít, chờ ta xử lý xong chuyện này lúc sau liền mang các ngươi trở về. Mấy cái nam sinh theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhưng Bạch Bất Ngữ xem cũng chưa xem liền lại nói một câu. Lại lui về phía sau 20 bước, vị này Bạch học tỷ rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Muốn ở cái này cảnh trong mơ trang sao? Tuy rằng trong lòng ý niệm không ngừng, nhưng mọi người vẫn là nghe lời nói mà tiếp tục về phía sau lui. Tổng cảm thấy Bạch Bất Ngữ thật sự rất có khả năng giống vừa rồi kia cây đại đao giống nhau lại biến ra một ít tới. Bạch Bất Ngữ đương nhiên không có những người khác tưởng như vậy bạo lực hung tàn. Nàng chỉ là xác định sở hữu nhân loại bình thường cùng A Kim cái kia đạo hạnh chẳng ra gì hồ ly yêu quái đã lui về phía sau đi an toàn địa phương lúc sau, liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt, Chờ Bạch Bất Ngữ hai mắt lại mở, thời điểm đáy mắt vừa mới nhiễm ửng đỏ đã biến mất không thấy. Nhưng trước mắt cái này đã từng ca vũ thăng bình yến hội thính lại bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Bạch Bất Ngữ ở phá hư mộc vân nhụy mộng, lấy loại này ngọn lửa hình thức, đem mộc vân nhụy an bài ở cảnh trong mơ buổi hôn lễ này toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Cùng lúc đó, đây cũng là Bạch Bất Ngữ ở cùng mộc vân nhụy đối kháng, ý đồ từ mộc vân nhụy trong tay cướp đoạt nàng đối cảnh trong mơ khống chế. Do đó làm cái này cảnh trong mơ bày ra Bạch Bất Ngữ chân chính muốn nhìn đến đồ vật. Ngọn lửa hừng hực, liệt hỏa châm thiên, kia ngọn lửa thậm chí lan tràn đến Bạch Bất Ngữ quanh thân. Ở nơi xa cờ vây xã mọi người phía trước đột nhiên im bặt, không có tiếp tục về phía sau lan tràn. Bạch Bất Ngữ trước mặt này hết thảy đều bị ngọn lửa cắn nuốt. Bị trọng thương tân nương dùng máu tươi nhiễm hồng áo cưới, mất đi sức lực tân lang giống như sung khí oa oa giống nhau ngã trên mặt đất. Vô thần mà xuyên thấu qua ngọn lửa nhìn phía Bạch Bất Ngữ, mà những cái đó nguyên bản ở khiêu vũ khách khứa liền như vậy như cũ ở trong hỏa diễm khởi vũ. Cho dù làn váy đã nhiễm ngọn lửa, như cũ có thể cười vũ ra hoa lệ vòng. Chỉ là chung quanh âm nhạc như là bị ngọn lửa ảnh hưởng giống nhau, dần dần trở nên khàn khàn cùng tàn phá. Tính cả toàn bộ hoa lệ yến hội thính cùng nhau ở hừng hực liệt hỏa bên trong chậm rãi sụp xuống, chung quanh lại lần nữa biến thành một mảnh hắc ám bộ dáng. Trướng mắt đồ vật rốt cuộc biến mất, Bạch Bất Ngữ hít sâu một hơi, bình phục một chút chính mình trong thân thể lại lần nữa sinh động lên sát khí. Chính thức ở cảnh trong mơ truyền khách là chủ, nương mộc vân nhụy quỷ khí bắt đầu sáng tạo chính mình chân chính muốn nhìn cảnh trong mơ. Bất quá lúc này đây, Bạch Bất Ngữ cũng không có trong bóng đêm sáng tạo một phiến môn, mà là ở mọi người chính phía trước bày ra một tầng màu trắng sương mù. Kia tầng sương mù rất dày, nếu không đi tới lời nói căn bản vô pháp thấy sương mù mặt sau cất giấu cảnh tượng. Bạch Bất Ngữ nhìn kia tầng sương mù, nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu, tại đây sương mù mặt sau liền cất giấu ta mất đi ký ức. Mộc tiểu thư, xem ở chúng ta phẩm vị không sai biệt lắm phân thượng, liền mượn lực lượng của ngươi làm ta nhìn xem chết phía trước ta đến tột cùng là bộ dáng gì, ta lại nhân cái gì mà chết. Bạch Bất Ngữ nhắm hai mắt chậm rãi đi vào sương mù. Nàng lựa chọn sương mù làm chính mình cảnh trong mơ nhập khẩu, có lẽ chính là bởi vì một đoạn này nàng cực kỳ khát vọng nhớ tới ký ức vào lúc này giờ phút này xem ra chính là một tầng hoàn toàn xem bất đồng sương mù. Nhưng đi hướng sương mù mỗi một bước, đối với Bạch Bất Ngữ mà nói đều là cực kỳ trầm trọng. Nếu Mộc Vân Nhụy cùng La Húc giống nhau là 500 năm lệ quỷ, có lẽ nàng sáng chế tạo cảnh trong mơ muốn càng cường đại càng ổn định. Nhưng bởi vì Mộc Vân Nhụy quỷ khí chỉ tích góp 100 nhiều năm, Bạch Bất Ngữ hiện tại đi tới mỗi một bước đều như là đạp lên Mộc Vân Nhụy quỷ mệnh thượng giống nhau. Mỗi đi một bước đều phải tiêu hao khó có thể tưởng tượng quỷ khí. Này cũng ý nghĩa sương mù sau chân tướng yêu cầu hao phí khó có thể tưởng tượng đại giới. Mỗi đi một bước, cảnh trong mơ tựa hồ đều sẽ phát sinh chấn động. Mộc Vân Nhụy sở khung cái này, cảnh trong mơ cũng sẽ trở nên càng thêm yếu ớt. Mỗi đi một bước, cảnh trong mơ ở ngoài Mộc Vân Nhụy liền sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Nhưng Bạch Bất Ngữ không để bụng. Nàng giờ này khắc này muốn chính là sương mù sau chân tướng. Cho nên nàng sở đi tới mỗi một bước đều ổn thực vững chắc. Sao, Ngô? Ngồi ở trong xe, Mộc Vân Nhụy giờ này khắc này rốt cuộc phát hiện sự tình phát triển cùng kế hoạch của chính mình không giống nhau. Bởi vì nàng hai mắt hai lỗ tai, trên mặt nàng mỗi một cái khiếu khổng đều bắt đầu đổ máu. Mộc Vân Nhụy thậm chí thấy chính mình vươn tay phải đột nhiên hóa thành trong suốt quỷ khí tứ tán. Nàng dùng hết toàn lực đem quỷ khí một lần nữa ngưng tụ, mới một lần nữa thấy rõ chính mình tay phải. Sao lại thế này? Nữ tổng tài cũng phát hiện Mộc Vân Nhụy cổ quái chỗ. Hơn nữa lập tức đè lại Mộc Vân Nhụy tay trái, đem thuộc về chính mình quỷ khí đưa đến Mộc Vân Nhụy trong thân thể. Mộc Vân Nhụy thất khiếu còn ở đổ máu. Lúc này đây hóa thành quỷ khí chính là nàng đùi phải. Nàng hao phí gấp 3 thời gian mới đưa toàn bộ chân một lần nữa ngưng tụ thành thật thể. Còn như vậy đi xuống, nàng sẽ bị đánh tan. Là mộng, Mộc Vân Nhụy kêu lên đau đớn. Bọn họ rốt cuộc ở trong mộng sáng tạo cái gì quái vật? Giây tiếp theo, Mộc Vân Nhụy đầu cũng hóa thành quỷ khí tản ra. Giờ khắc này, Mộc Vân Nhụy nơi nào còn lo lắng quỷ phó không quỷ phó. Nàng đem hết toàn lực từ nữ tổng tài nơi đó hấp thu quỷ khí. Muốn nỗ lực đem thân thể của mình củng cố trụ. Nhưng Mộc Vân Nhụy tuyệt đối không thể tưởng được chính là nàng hấp thu nữ tổng tài quỷ khí này nhất cử động. Quả thực chính là cấp bạch bất ngữ tìm được rồi đệ nhị viên pin. Trên thế giới này khả năng không có so này càng tốt người. Ngươi còn không đi vào nhìn một cái, ngăn cản bọn họ, nữ tổng tài cũng có thể đủ cảm giác được chính mình trong thân thể quỷ khí cũng theo Mộc Vân Nhụy. Hành động nhanh chóng trôi đi, cho nên nôn nóng mà làm Mộc Vân Nhụy nhanh lên động thủ. Mộc Vân Nhụy biết sự tình muốn không xong. Lập tức liền nhắm mắt lại đem ý thức chìm vào cảnh trong mơ. Cũng là ở cùng thời điểm, Bạch Bất Ngữ cũng mại động cước bước, chân chính bước vào sương mù bên trong. Kia một khắc, Mộc Vân Nhụy cùng Bạch Bất Ngữ cùng nhau thấy được cùng phiến phong cảnh. Xa lạ không chung, chót vót ở mây mù chung núi cao đỉnh, một viên thật lớn như cái cổ quái lão thụ. Thoạt nhìn giống như là một viên biến dị đại cây hoè. Chỉ là càng cao lớn hơn nữa, nhánh cây cùng thân cây cũng càng vì vặn vẹo cổ quái. Một loạt bộ dáng xấu xí kỳ lạ cầm điểu từ bên vách núi mây mù phía trên bay qua. Lưu lại liên tiếp so quả đen càng khó nghe tiếng kêu. Bạch Bất Ngữ liền đứng ở kia cây cách đó không xa. Mà dưới tàng cây còn có một bóng người đưa lưng về phía nàng ngồi. Một thân kiểu dáng đặc biệt cổ quái hoa phục, không giống bất luận cái gì Bạch Bất Ngữ biết được niên đại. Như người nọ bị vặn khởi một tiểu lũ tóc dài cùng cái khác tùy ý tán sợi tóc thật sự không giống. Như là hiện đại người, cũng không giống như là lịch sử thư chung, những cái đó tóc quy quy củ củ xử lý nhân vật bức họa. Có vẻ càng tùy ý, càng tùy tính, người nọ không biết ngồi ở chỗ kia làm chút cái gì. Bởi vì Bạch Bất Ngữ trừ bỏ khó nghe điều tiếng kêu ở ngoài cái gì đều nghe không thấy. Nàng muốn tiếp tục tới gần. Nhưng bước tiếp theo lại như thế nào đều mại không ra đi. Ngươi, đây là một cái mờ mịt thanh âm lại đột nhiên ở Bạch Bất Ngữ bên tai vang lên. Cái nào thanh âm như là trải qua vô số xử lý. Làm Bạch Bất Ngữ thật sự phân biệt không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thậm chí nghe không rõ ràng lắm người nọ đến tột cùng đang nói chút cái gì. Bạch Bất Ngữ cắn môi dưới, kiên định mà muốn tiếp tục lại mại một bước, có lẽ lại đi phía trước một chút nói, nàng là có thể đủ nghe rõ. Tuy rằng không biết người kia đến tột cùng cùng nàng Bạch Bất Ngữ có cái gì quan hệ, Nhưng Bạch Bất Ngữ lại là lần đầu tiên tìm được cùng chính mình sinh thời có quan hệ manh mối. Nàng thậm chí nhịn không được muốn ca ngợi Mộc Vân Nhụy năng lực. Liền tính Mộc Vân Nhụy bởi vì sự tình hôm nay hồn phi phách tán, nàng cũng sẽ nghĩ cách lưu lại một bộ phận, nạp nạp điện lại tiếp tục sử dụng. Bạch Bất Ngữ hy vọng Mộc Vân Nhụy tại đây một khắc ngàn vạn muốn kiên trì trụ. Rốt cuộc nàng quỷ khí ở cảnh trong mơ chính là không có nửa điểm tác dụng. Chỉ kém một chút, chỉ kém một chút. Mộc tiểu thư, ngươi nhưng đến chịu đựng a. Hết chương.